Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, lấm tấm thạch, Mạc Cao Lam âm thanh, gây nên không ít ánh mắt chú ý. Một đám người nhìn thấy một người thiếu niên cầm một tảng lớn lấm tấm thạch đang quan sát, đều là không nhịn được cười vang. Tiểu tử này nơi nào đến? Ta trước đây tại sao không có gặp hắn? Hắn có hiểu hay không đánh bạc a? Này lấm tấm thạch nhưng là một loại phế thạch, đặc biệt khối này đã ở đây nhiều năm rồi, vẫn không người hỏi thăm money, không biết. Ta phỏng chừng là sơ nhập đạo này người muốn dựa vào đánh bạc giàu to. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cản mau rời đi đi, nơi này không phải là ai cũng có thể đi tới. Hơi một tí chính là thua cái thanh quang, bọn họ đều ở cười vang. Xem ra náo nhiệt, cũng nhận ra thân phận của Mạc Cao Lam. Hôm qua hắn nhưng là ở đây gây nên không nhỏ náo động. Đánh cược đi ra một khối có thể so với cực phẩm nguyên thứ tốt. Tiểu bàn tử cùng cổ thái mí mí miệng, cũng không biết đạo lăng làm sao liền chọn như thế một khối. Bất quá nhìn hắn khí định nhan thần dáng vẻ, thật giống trong này thật sự có nguyên thạch giống như. Cái tên này, Tạ Tuệ Tâm cũng đi tới, khi thấy đạo lăng thời điểm, không khỏi lắc lắc đầu. Tuy rằng nàng không hiểu được đánh bạc, thế nhưng người bên trong này đều phủ nhận, phỏng chừng đây thực sự là một khối rác rưởi. Nhìn thấy Tạ Tuệ Tâm đi tới, Mạc Cao Lam khí thế càng tăng lên một phần. Vừa nãy hắn nội định nữ nhân dĩ nhiên nói khuyên bảo một người thiếu niên, điều này làm cho trong lòng hắn có không ít hỏa khí. Liền cười lạnh nói, đem lấm tấm thạch thả xuống đi, nhanh lên đi, nơi này không phải là ngươi có thể đến. Tiểu tử, ta nhưng là lòng tốt nói khuyên ngươi, nếu là đổi làm những người khác đã sớm thua sạch, ngươi liền nhận định khối này trong đá không nguyên. Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, hừ, còn hoài nghi ta nói hay sao? Mạc Cao Lam chân mày cau lại, mở tiếng nói, này lấm tấm thạch ở đánh bạc giới có phế thạch danh xưng, ngươi liền điểm ấy cũng không biết, nói rõ ngươi căn bản không hiểu. Biết tại sao à? Tạ Tuệ Tâm cũng phi thường hiếu kỳ, hắn làm sao sẽ biết trong này không nguyên, mà là như vậy khẳng định. Mạc Cao Lam ngón tay lấm tấm thạch, mà là đối với Tạ Tuệ Tâm cười nói, tảng đá kia phi thường cổ xưa, xem ra đều muốn nát tan. Bình thường loại này trong tảng đá hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nguyên, mà phía trên này nhưng là có lấm tấm. Điều này nói rõ là nguyên tinh khí tiết ra ngoài, ở trên tảng đá lưu lại một ít dấu vết, há? Nguyên lai còn có cách nói này, Tạ Tuệ Tâm không khỏi gật đầu. Cảm giác hắn nói có đạo lý, người xung quanh cũng phi thường tán đồng hắn. Khối này lấm tấm thạch lớn vô cùng, nếu là thật sự có nguyên, trong phố đá người cũng sẽ không đem hắn thả ở bên ngoài. Nhìn thấy mỹ nhân ở gật đầu, Mạc Cao Lam một trận tâm hỏa nở rộ, liếc mắt nhìn đạo lăng, nói, đi nhanh lên đi, nơi này không phải là ngươi đều có thể đến, thua sạch có thể không ai bồi. Đạo lăng không để ý đến hắn, đem lấm tấm thạch để dưới đất, người xung quanh thấy cảnh này đều là gật đầu. Đối với Mạc Cao Lam nhân phẩm đánh giá cao một phần. Nhưng mà thiếu niên nói ra một câu nói, để bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Cắt đá, ta liền muốn khối này. Đạo lăng chỉ vào trên đất lấm tấm thạch, nhìn người trung niên nói rằng, người xung quanh ồ lên một mảnh, từng cái con ngươi kém chút rơi ra đến. Tiểu tử này điên rồi a. Rõ ràng là nhanh phế thạch, lại vẫn cắt đá. Tiểu tử này thật biết điều, chạy đến nơi đây đến tranh giành tình nhân, cũng không nhìn một chút đối thủ là ai. Có người âm khí gằn giọng nói rằng, cảm giác đối phương hẳn là hướng về phía Tạ Tuệ Tâm đến. Mạc Cao Lam cũng là Thiên Diễn Tông trưởng lão tôn tử. Thân phận kỳ cao, một cái không có tiếng tăm gì người lại dám cùng hắn tranh giành tình nhân. Thực sự là muốn chết, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng cười lạnh. Người xem náo nhiệt cũng có thêm, đều là chỉ trỏ trỏ. Một ít lão nhân đều lắc đầu, cảm giác đây là một khối phế thạch, điếc không sợ súng. Mạc Cao Lam vẻ mặt chìm xuống, cảm giác tiểu tử này có chút không lên nói, quả thực là thẳng thắn. Tạ Tuệ Tâm một trận lắc đầu, cảm giác cái tên này coi như một đầu cuột lừa, phỏng chừng cảm giác ném đi không nhỏ mặt mũi, cần gấp tìm trở về, cho hắn cắt. Ta còn không tin, hắn có thể cắt ra khởi nguồn không thành. Mạc Cao Lam nắm đầm nắm chặt, lạnh lùng nói, người trung niên gật đầu, buồn cười ánh mắt nhìn đạo lăng nói, tiểu tử, ngươi nghĩ được rồi, khối này 800 cân lấm tấm thạch, thụ giá 300 cân nguyên, cắt đi, hiện tại liền cắt. Đạo lăng lão thần tự tại gật đầu. Tiểu bàn tử cùng cổ thái đều ở quan sát, nội tâm đối với đạo lăng tự nhiên duy trì tín phục. Mà là chỉ là 300 cân nguyên mà thôi, vui đùa một chút cũng không sao. Rốt cuộc đều là đại kiếp nạn Thiên Diễn Tông, coi như là phát thiện tâm còn cho bọn họ một điểm ẩn y, xác định bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bằng không 300 cân nguyên liền không còn. Người trung niên không quen hỏi, muốn cho hắn biết khó mà lui. Hảo lấy lòng Mạc Cao La Môn Sơ, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Ta dùng tiền mua đồ, ngươi lại vẫn ra sức khước từ, có phải là ở làm ăn? Đạo lăng cau mày, một cái nho nhỏ cắt đá người đều dám như thế, làm khó dễ khách hàng. Này Thiên Diễn Tông không khỏi quá bá đạo. Sắc mặt của người trung niên khó coi xuống, run giọng nói, hảo. Ta hiện tại liền cho ngươi cắt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra hoa gì đến. Hắn trực tiếp lấy ra một cái thạch đao, hướng về lấm tấm thạch trên cắt tới. Này cắt đá cũng có chú trọng, nếu như dùng lợi khí lời nói sẽ không cẩn thận tổn thương nguyên. Bình thường đều là dùng thạch cắt thạch, vây công người càng ngày càng nhiều. Này ngoại vi chơi chính là số lượng nhỏ, bình thường không có quá quý giá, khẳng định là xác không. Mạc Cao Lam cực kỳ khẳng định, thế nhưng hai mắt chưa từng rời đi lấm tấm thạch. Giờ khắc này lấm tấm thạch ở từng bước giảm thiểu, thạch đao phi thường sắc bén, đã liên tiếp cắt đứt một nửa phế thạch, đều xuống một nửa. Đây chính là một khối 800 cân tảng đá. Tiểu tử này thiệt thòi lớn rồi, bốn phía truyền đến buồn cười thanh. Mạc Cao Lam còn có một tia lòng sốt sắng thần đều thư giãn xuống. Khi thấy phế trong đá có chút loang loang lổ lổ, hắn cười to, nhìn, ta đã nói rồi, bên trong nguyên thạch trôi đi tinh khí. Những này loang loang lổ lổ khu vực chính là ngày xưa nguyên thạch gửi khu vực. Người xung quanh đều gật đầu, đối với Mạc Cao Lam đánh giá cao mấy phần. Tạ Tuệ Tâm cũng là gật đầu, rất là tò mò nói, thật biết điều, đánh bạc nguyên lai còn có nhiều như vậy. Gõ cửa, đó là tự nhiên. Tuệ Tâm, ngươi nếu là muốn học tập, ta có thể tư tin truyền cho ngươi, tuyệt không bảo lưu a. Mạc Cao Lam liền vội vàng nói, nghe vậy Tạ Tuệ Tâm hơi mỉm cười nói, ta nghĩ không cần, xem ra ngươi nói cũng không chuẩn. Cái gì không chuẩn? Mạc Cao Lam cau mày, ánh mắt cũng không nhịn được rơi vào lấm tấm thạch trên. Vẻ mặt chớp mắt khiếp sợ xuống, gia nguyên, dĩ nhiên gia nguyên. Có người quỷ kêu một tiếng, nhìn thấy có chùm sáng rực rỡ tràn ngập ra. Mà là kèm một loại nguyên chất khí tức, thật là tinh khiết khí tức. Lẽ nào bên trong là thượng phẩm nguyên hay sao? Lấm tấm thạch dĩ nhiên có thể cắt ra thượng phẩm nguyên. Tiểu tử này kiếm bộn rồi. Người xung quanh đều la thất thanh. Người trung niên cái chán đều bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Cũng không nghĩ tới khối này tảng đá vụn dĩ nhiên có thể cắt ra khởi nguồn. Mà là thượng phẩm nguyên. Mạc Cao Lam sắc mặt tâm hàn. Biến ảo không ngừng ánh mắt nhìn chằm chằm nứt ra nguyên. Hắn cười lạnh nói. Không phải là một khối thượng phẩm nguyên à. Thế nhưng quá nhỏ. Còn không sánh được 300 cân phổ thông nguyên. Này không phải là thiệt thòi. Thanh âm này để rất nhiều ánh mắt đều kiên trì quan sát khối này thượng phẩm nguyên. Một đám người đều là ngạc nhiên. Khối này nguyên quá nhỏ. Chỉ có 1-2 cân mà thôi. Đây là thiệt thòi a. Thiệt thòi. Còn muốn thiệt thòi. Người trung niên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa muốn đứng dậy thời điểm. Lại là một thanh âm để sắc mặt của hắn khó coi xuống. Gấp cái gì? Còn muốn 300 cân tảng đá không cắt ra ngươi liền thu đao. Cho ta tiếp tục cắt. Đạo lăng âm thanh. Để người xung quanh đều là gật đầu. Có cái lão nhân vội vã không nhịn nổi nói rằng. Chính là a, còn muốn 300 cân không cắt ra cái kia. Ngươi gấp cái giám. Lập tức cho lão tử cắt. Ta ngược lại muốn xem khối này lấm tấm thạch có thể ra bao nhiêu nguyên. Không sai, nhanh lên một chút, cắt đá. Cho lão tử cắt, ta cảm giác trong này còn có nguyên. Một đám người đều là hống lên, như là cái lão người điên. Sau gào to hô, người trung niên run giọng trả lời một câu, liền tiếp tục múa đao cắt đá. Mạc Cao Lam sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì khối này lấm tấm thạch lại ra nguyên, mà là đều tập trung ở một cái khu vực, toàn bộ đều là thượng phẩm nguyên, lại là 3 cân, đã 20 cân nguyên. Ta có loại dự cảm, khối này lấm tấm thạch nếu là ở từng trải một ít năm tháng, những này nguyên tất nhiên có thể dung hợp lại cùng nhau. Có thể cắt ra đến một khối loại cỡ lớn nguyên thạch, khối này lấm tấm thạch ra nguyên nhiều vô cùng. Đầy đủ sắp tới 40 cân thượng phẩm nguyên, gây nên chấn động không nhỏ. Ở khu vực bên ngoài con số này phi thường kinh người. Đạo lăng tuy rằng tiêu tốn 300 cân nguyên mua, dựa theo thị trường là so sánh 10 hối đoái suốt. Nhưng là không có ai sẽ ngốc đem phổ thông nguyên hối đoái thành trên. Hết chương.